Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Lý Triều Di Truyền của tác giả Phản Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 5, Bạch Hổ Nguyên Âm. Quỷ Tham Mà Bắt. Sau khi cô hậu bị dị nhân hãm hiếp, ngay sáng hôm sau, người ta thấy xã trưởng Tốn chết ngoài sông. Cô hậu sau đó vài tháng lặng lẽ dọn ra ngôi nhà hoang gần nghĩa địa. Ngôi nhà ấy vốn là ngôi nhà rách nát của cụ bà Thái. Cụ Thái không có con cái, nên khi chết đi, cả làng tùy tâm góp vào làm đám cho cụ. Còn ngôi nhà ấy cũng chẳng ai để ý tới. Sau lại có tin đồn hồn ma cụ Thái vẫn quanh quẩn nơi ấy, thành ra mọi người càng tránh đến gần. Trải bao năm phơi mưa dầm nắng, nó dần dà trở nên mục nát. Về sau cô hậu dọn vào đó ở mới được sửa sang lại. Qua năm tháng, cô dần dần tích cóp được tiền bạc xây cất khang trang bề thế như bây giờ. Chuyện hồn ma cụ Thái là có thật, cô hậu nhiều lần muốn cầu siêu cho cụ, nhưng cụ nhất nhất không chịu. Cụ chỉ muốn được quanh quẩn nơi trước đó đã gắn bó với cụ gần hết cuộc đời trần. Thuyết phục mãi không được, cô hậu đành phải để cụ Thái ở lại trong nhà. Nhà vừa khéo không mấy khi có người lạ đến thăm, cho nên chẳng ai biết cô hậu có nuôi một hồn ma. Ngôi nhà có khu vườn rất rộng rãi phía sau. Trước đây, nhà bà cụ Thái vốn là một trong những nhà giàu có trong làng. Ruộng đất lắm mà của cải nhiều. Đến đời bố chồng bà là cụ Phú Tâm, thì gia đình lụi bại dần bởi cái thói mê cờ bạc của ông. Đến đời chồng cụ Thái thì không những trở thành cùng đinh mà còn tuyệt tự tuyệt tôn. Cụ Phú Tâm khi xưa tuy ham cờ bạc nhưng lại mê săn sóc vườn cây. Cụ tìm được rất nhiều giống cây quý. Từ cây ăn trái cho đến cây hoa quả, cho đến cây cho hoa, cả cây thuốc ông cũng đem trồng riêng một khoảnh. Thành ra vườn ấy nào hoa thơm, nào quả ngọt, bốn mùa đơm hoa kết trái, thơm mát cả một vùng. Về sau nó trở nên hoang phế, mấy chục năm không ai chăm chút, những cây hoa quý hiếm dần già chết đi. Nhưng cây ăn quả thì còn nhiều, xoài, khế, sung, lúc nào cũng xài trĩu. Phía nam khu vườn là nhà chính, phía bắc giáp rừng. Phía tây là nơi giáp với nghĩa địa. Cụ Phú Tâm tranh hướng xấu ấy bằng cách trồng rất nhiều cây lớn án ngữ. Mặt phía đông khu vườn có một hồ nước rộng mênh mông. Dân vùng này vẫn gọi đó là hồ đến, không rõ vì sao. Và bởi vì vùng nước ấy lặng nên người ta quen gọi là hồ, chứ thực ra nó thông với sông Cầu. Bên bờ hồ đến còn có một cây đà sừng sững, sum xuê mọc lên. Cây đà đã lâu năm, thân lớn mấy chục người ôm, tán rộng che phủ cả một vùng, dễ già to bằng cả bắp chân. Cô hậu vốn không ham vườn đẹp, trong nhà chỉ có cô nhi quả phụ, tất nhiên nảy sinh sự bất an. Cô làm nghề bài toán đã lâu, ban đầu chỉ là tự phát, nói rất là trúng, nhưng vốn biết chữ lại ham học, dần dần cô cũng đọc thông sách về bốc dịch, phong thủy để bổ khuyết những điều cô chưa biết. Cô biết xét về phong thủy thì nhà cô bây giờ không có huyền vũ vững chắc để mà nương tựa. Theo phong thủy hình thế, nhà cần có các yếu tố tả thanh long, hữu bạch hổ, hậu huyền vũ, tiền chu tước. Theo quan niệm phong thủy thì huyền vũ, con rùa đen, có nhiệm vụ án ngữ phía sau nhà để làm nơi nương tựa. Chính vì thế khi xây mộ người ta rất thích thế tựa núi đạp sông, tức là đủ cả huyền vũ phía sau và chu tước phía trước. Cho nên cô cho xây một bức tường cao và dày chắn ở phía sau, chỉ trồ một cánh cửa thông ra vườn. Cánh cửa này vốn là để thông ra một cái am thờ nhỏ mà cô hậu đã cho xây ở trong vườn. Nhưng về sau, Khải thường ra chơi bằng đường này. Thấy còn có chỗ chơi thoáng đãng mà kín đáo, cô hậu cũng yên tâm. Bởi nó được rào bọc cẩn thận, chắc chắn, dân làng thậm chí nhiều người không biết đến. Cô chỉ dặn cậu có chừng ngã xuống nước. Khải vì thế ngày ngày có cái thú leo lên cây vừa hóng mát vừa ăn trái. Cây đa vốn nhiều cành lớn. Cậu quen chọn một cành để nằm hóng mát. Ngày hè nóng bức, bóng cây lớn che nắng, gió từ hồ thổi vào, được ngủ dưới tán cây ấy tưởng chừng cũng là một cái thú điển viên đáng để ao ước. Đối với Khải, có một vài ngày trong năm rất lạ, nó thấy văng vẳng đâu đó tiếng nổ đì đùng, thỉnh thoảng nó còn nghe từ ngoài ngõ vọng tiếng người ta hoan hỉ cười nói với nhau. Năm mới chúc bác vạn sự như ý, năm mới chúc ông bà cửa nhà bình an, năm mới chúc cô cậu sớm lên chồng vợ, con cái đầy nhà. Những ngày ấy, nhà cô hậu thường thắp hương bánh chưng, giò lụa và rất nhiều thức ăn ngon lành khác. Khải mơ hồ cảm thấy bên ngoài có điều gì đó rộn ràng, náo nhiệt lắm. Nó đoán đó là cái gọi là năm mới. Cô Hậu vốn sợ con mình tuổi thân, nên mỗi khi Khải hỏi về năm mới thì cô thường trả lời vài câu sơ sài, rồi lảng qua chuyện khác. Ngày mùng một Tết năm ấy, mới sáng sớm, Khải lại vào vườn chơi. Cây cối trong vườn xào xạc những tiếng lá khô, đang thẫn thờ nhìn cây cối. Cậu bỗng nhìn thấy thoảng nơi cánh mũi một mùi rất khó ngửi. Thứ mùi này tuy vừa khắm vừa ươn, nhưng vì gió từ hồ thổi hiu hiu, khiến cho cậu phải để ý kỹ mới nhận ra. Lạ thật, mùi này từ đâu ra nhỉ? Nghĩ thế, nhưng lúc ấy nhằm ngay cơn buồn ngủ của cậu, nên Khải định chợp mắt một lúc. Ấy thế mà lúc cậu vừa mới thiêu thiêu, thì lại thấy thứ mùi kia phảng phất. Cậu thấy khó chịu vô cùng, bèn tụt xuống mặt đất, chăm chú tìm kiếm. Thì ra, đó là một con chuột chết gần cái am thờ ở góc vườn. Khải thấy kiến bắt đầu bù dần quanh con vật đã cứng lạnh thì không khỏi thấy kinh tởm. Nhưng cậu thầm nhủ, để con chuột này chết nơi trước am thờ thì có điều bất kính. Nghĩ vậy, cậu nhặt một cái lá dưới đất, định cầm đuôi con chuột ném xuống hồ. Đang lúc ấy, Khải nghe có tiếng gọi. Khải ơi! Đó là tiếng cổ Hậu. Thường thì cổ Hậu ít khi ra vườn sau, chỉ cần gọi với từ trong nhà ra. Con ơi! Khải nghe thấy tiếng mẹ gọi một lần nữa. Cậu biết tính mẹ hay lo, vội chạy vào nhà. Cô Hậu thấy con, vội vàng nói. Rửa chân tay mặt mũi đi con, nhanh lên rồi vào nhà. Khải thấy mẹ có thái độ khẩn trương, không hiểu là chuyện gì. Nhưng cậu cũng đến cái lu nước ở sân sau, khỏa nước rửa chân tay. Trong khi ấy, cô Hậu không đợi đã vào nhà trước. Khải rửa ráy xong xuôi, bèn rảo bước vào theo mẹ. Lúc ấy đã thấy trên sập lớn, một người đàn ông ngồi xếp bằng, đang thản nhiên hút thuốc lào. Đó là một người đàn ông gầy nhằng, gương mặt xám bùng xanh xao, đến nỗi như có một lớp rêu mỏng trên mặt gã. Khuôn mặt gã lại bị rỗ đến biến dạng, khiến nó giống như một khúc gỗ bị mục xuống. Cô Hậu lúc ấy đang sụt sùi trên phàn, người khách phả một hơi khói thuốc, thản nhiên nhìn cô khóc. Khải thấy giữa hai người, bên cạnh ấm trà còn bốc hơi nghi ngút, có một vật lớn bằng hai bàn tay, được quấn vải đen cẩn thận. Vật này chính là hình nhân cô Hậu vẫn giấu trong tủ thờ bấy lâu nay. Khải rất ngạc nhiên, bởi từ bé đến giờ, ngoài ông bà ngoại thỉnh thoảng sang thăm, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhà mình có khách. Người đàn ông thấy Khải bước vào, bèn nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Là nó ư? Cô Hậu vẫn còn trong cơn xúc động, vừa khóc vừa đáp. Dạ vâng, cháu nó năm nay 16 rồi. Nói đoạn cô bảo con. Khải con, đến chào ông đi. Người lạ mặt không chờ Khải chào, khoát tay nói với cậu. Lại đây ta xem. Khải vốn chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ, cũng không biết phép tắc thế nào, chỉ nói chào ông, rồi tiến lại trước mặt người khách. Người khách nói, cởi áo ra ta xem. Khải không hiểu người này muốn làm gì. Cậu đưa mắt nhìn mẹ hỏi ý. Thấy mẹ gật đầu, cậu liền làm theo, để lộ ra một cái bướu sau lưng mình. Người khách chăm chú xem xét cái bướu. Khải thấy người khách nhìn mình kỹ quá, trong lòng thoáng thấy xấu hổ. Chỉ e gã này bắt cậu tụt nốt quần để xem tiếp thì thật mất mặt. Cũng may người khách chỉ xem đến đó, rồi bảo Khải mặc áo vào. Đoạn gã quay sang nói với cổ Hậu. Đúng rồi, nó chính là một du hồn già. Cổ Hậu cúi đầu không nói. Sau một lúc lại chỉ vào một hình nhân đặt trên sập, hỏi, vậy con vật này? Người khách hỏi, vật này năm xưa ngươi thấy ở bên cạnh lão Tốn. Cô Hậu bẽn lẽn đáp, dạ phải. Người khách nói, hình nhân ngươi thấy ở nhà gã thợ mộc hẳn không là nhắm vào chuyện của thằng bé. Ta cũng chưa rõ ý định làm gì. Người khách ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, lẽ nào hắn ta chủ đích luyện Bạch Hổ Nguyên Âm? Cô Hậu nghe đến câu này lại càng đỏ mặt, liền nhí đáp, dạ có lẽ thế. Người khách dường như không để ý đến sự ngượng ngùng của cô Hậu, lẩm bẩm một mình. Không lẽ chỉ nhìn bề ngoài mà cũng biết được tướng Bạch Hổ sao? Khải chẳng hiểu Bạch Hổ Nguyên Âm là cái gì, chỉ thấy mẹ mình bẽn lẽn, mặt đỏ hồng hào, rất là xinh đẹp. Cậu thuận miệng hỏi, mẹ, Bạch Hổ Nguyên Âm là gì ạ? Cô Hậu thẹn quá quát con, trẻ con đừng có hỏi linh tinh. Hết nước rồi xuống nhà pha cho mẹ ấm nước. Khải nghe hai người đối qua đáp lại cũng không hiểu đầu đuôi như thế nào. Cậu thấy mẹ mình hôm nay có khách, lại cho người ấy xem cái bướu trên lưng cậu thì lấy làm lạ lắm. Nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ xuống bếp. Khải xuống nhà dưới không thấy bà cụ Thái đâu, chỉ nghe tiếng rên hừ hừ. Cậu tìm một lúc, thấy bà cụ đang nấp kỹ trên cái vỉ kèo. Khải nhìn thấy bà cụ mắt trợn tròn, đảo liên tục, ráo rác nhìn ra nhà chính, thần thái rất quái gở. Cụ Thái thân mình đeo bám trên cao, nhưng người run rẩy như bị cảm lạnh. Khải thấy thế vội hỏi cụ. Bà làm sao vậy? Bị ốm à? Cụ Thái vốn thường ngày chăm sóc Khải rất kỹ, cho nên tình cảm bà cháu rất thân thiết. Thấy bà cụ sợ hãi như thế này, Khải rất lo lắng. Cậu toan chạy lên nhà báo với mẹ thì cụ Thái đã ngăn lại. Đừng, người đó đã đi chưa? Khải đoán bà cụ hỏi về người khách trên nhà. Cậu vội đáp. Dạ chưa, mẹ cháu đang nói chuyện với ông đó. Cụ Thái gật gật đầu rồi lại run rẩy nép mình lại. Khải vội hỏi. Bà bị sao vậy? Cháu gọi mẹ nhé. Cụ Khải lập bập đáp. Không sao. Hắn về là hết thôi. Khải không hiểu ý cụ Thái muốn nói gì, chỉ mơ hồ đoán được cụ rất sợ người khách trên nhà. Cậu không để ý rằng bao nhiêu năm ở với mẹ con hắn, bà cụ không bao giờ bước ra khỏi nơi có mái che khi còn mặt trời và không hề già đi. Từ ngày người khách kia đến thăm, cô Hậu càng quản thúc cậu nghiêm ngặt. Ngay cả ra vườn chơi cũng không được phép. Cậu bị nhốt trong nhà đến gần nửa tháng, nhất sinh hoạt chỉ quẩn quanh mấy bức tường. Kể cả Tiêu Tiểu cũng dùng bô, đích thân cô Hậu đem đồ cho cậu. Khải ở trong nhà bấy lâu, đang tuổi vui tuổi chơi, làm sao không cuồng chân cuồng tay cho được. Hơn thế nữa, cậu thấy mẹ mình ngày ngày đổ bô cho mình rất là trưởng tài gài mắt. Cậu vừa thương mẹ vừa thấy tức giận vì mỗi lần cậu đòi ra vườn sau cho đỡ bí bách, cô Hậu lại nhất quyết cấm cản. Đến ngày rằm tháng giêng năm ấy, cô Hậu đi vắng. Vốn dĩ cô Hậu rất ít khi rời làng đi xa. Trong làng có ai muốn cô xem trò thì người trong làng với nhau cứ ới một tiếng là cô đến tận nơi. Những người trên huyện hoặc những nơi khác đến nhờ cô xem thì cô thường hẹn cho gia đình làng hành nghề, không bao giờ cô tiếp ở nhà. Duy chỉ có một vị khách là quan tri phủ Phú Lược. Năm nào vào rằm tháng giêng cô cũng phải lên tận nơi xem. Quan tri phủ tên là Tán, vốn là khách hàng lớn nhất của cô Hậu. Nhà cụ giàu nên chi trả rất hậu hĩnh. Thường thì mỗi lần xem vận cho cụ Tán, cô được trả công vàng bạc gấm vóc đủ sống trong mấy tháng trời. Cô Hậu nhờ nhiều vào bổng lộc ấy mà sống dư giả. Thứ nữa là nhờ cô xem vận cho quan tri phủ mà tiếng cổ vàng rất xa. Người đến xem cũng vì thế mà nhiều không kể xiết. Cuối cùng là nhờ chút quan hệ với quan lớn như thế, nên cô Hậu được sống yên ổn, quan dịch trong làng hầu như không bao giờ gây khó dễ với cô. Năm nay cô Hậu thấy lại hình nhân ở nhà ông Tạm Mộc, trong lòng cực kỳ hoang mang, lo sợ. Nhưng bởi chuyến đi này thường lệ một năm một lần, không thể không theo. Trước khi đi cô dặn đi dặn lại, Khải không được ra khỏi nhà, kể cả ra vườn sau. Nhất phải chờ cô về rồi mới tính tiếp. Nhưng cô Hậu cấm cản, làm sao được tuổi trẻ ham chơi. Khải biết mẹ mình đi chuyến này lâu lâu mới trở về, trong lòng mừng lắm. Cô Hậu vừa đi khỏi là cậu chạy tót ra ngay vườn sau. Vừa mới mở cửa ra vườn, cậu đã hoảng hồn, thấy mùi chuột chết nồng nặc xộc vào mũi. Khải thầm nghĩ, hẳn là do con chuột hôm trước mình thấy đang thối rữa. Mặc dù mùi hôi này rất kinh tởm, nhưng cái vườn sau lại là cái chỗ thảnh thơi duy nhất của Khải. Vì vậy cậu thầm nhủ, không vứt con chuột này đi không được. Nghĩ đến đó, cậu liền bịt mũi tiến về phía cái am thờ. Không ngờ Khải vừa đến gần thì đã chết lặng người đi. Cậu thấy xung quanh cái am, xác chuột chết xếp thành đống, cao quá đầu gối, tạo thành một vòng tròn quanh cái am thờ. Những cái xác này cũ mới lẫn lộn. Có con dường như mới chết, lại có con chắc đã vài ba ngày. Số chuột càng xếp ở dưới thì càng để lâu. Có con đã nổ xác, rồi bọ từ bên trong ổ bụng lúc nhúc, ngo ngoe. Khải kinh ngạc nghĩ thầm, là mẹ xếp chuột thành đống ư? Mẹ làm gì thế này? Đúng lúc ấy, có một tiếng động phía sau lưng Khải, âm thanh phát ra từ phía hồ đến. Lúc ấy mặt hồ sủi lên những bọt tăm lớn. Chẳng mấy chốc, quanh vùng sủi tăm ấy, nước dần dần chuyển động vòng quanh. Một cái xoáy nước hình thành. Khải thấy cái xoáy nước ấy càng lúc càng lớn, vùng xoáy tạo thành cái hình cái phễu sâu đến gần trường, giống như miệng một con vật khổng lồ. Nước từ miệng phễu chảy ra cuồn cuộn như dòng cuốn. nước càng xoáy mạnh, đáy phễu càng sâu. Dần dần, ở phía dưới trôn xoáy nước ấy, thấp thoáng nhô lên một vật tròn lẵn, đen ngòm. Bỗng giọt một tiếng, từ dưới đáy xoáy nước, một con vật to lớn xuất hiện. Nó từ hình dáng đến điệu bộ đều giống như một con rắn hổ mang khổng lồ. Chỉ có điều đầu nó nhô cao một vật không rõ là bướu hay là sừng. Khải chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy con vật ấy rè lên một tiếng đinh tai nhức óc. Cậu chưa kịp định thần đã thấy con vật lao về phía mình. Trong thoáng chốc, cậu đã nằm giữa hàm con vật. Trong khoảnh khắc ấy, Khải chợt thấy cô Hậu từ lúc nào đã đứng gần cái am thờ. Mặt cô nhăn nhúm, mắt cô đẫm lệ, giọng cô run run. Khải, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con. Khải có thể cảm thấy rõ hàm răng sắc nhọn của nó cắm ngập vào cơ thể mình, nghiền nát. Đó là một sự đau đớn tột cùng. Trước khi mọi vật trở nên tối sầm, Khải vẫn thoáng thấy bóng mẹ mình bên cạnh chiếc am nhỏ. Cô Hậu không nhìn cậu mà hướng về cái am, lại như tể sao, miệng lầm rầm khấn khứa.